Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, cuối cùng bình tĩnh. Báo cáo Danzo đại nhân, chúng ta phái đuổi bắt Uchiha Shisui người đã toàn bộ chết trận mặt khác. Chúng ta ở bờ sông phát hiện 3 bộ rút tiểu đội thi thể. Bọn họ hẳn là tiếp tục truy kích Uchiha Shisui người chúng ta ở bờ sông tìm một vòng. Không có phát hiện chiến đấu dấu vết. Uchiha Shisui hiện tại đã mất đi tung tích. Cũng không có trở về Uchiha bộ tộc. Một cái mang mặt nạ mèo rút ninja quỳ gối Shimura Danzo trước. Mặt bẩm báo Shimura Danzo lộ ở bên ngoài hơn nửa mặt không được âm trầm. Trên tay gậy có tiết tấu gõ mặt đất. Trên người bọn họ có đầu mối gì sao? Đại nhân, 3 người tất cả đều là bị một đòn phong hầu mà chết. Không có để lại manh mối. Liền ngay cả phản kháng dấu vết đều không có. Thực lực của đối thủ nên mạnh phi thường. Hơn nữa am hiểu ảo thuật. Có thể hay không là... Rút ninja vẫn là loại kia bình thản âm thanh. Uchiha Itachi hiện tại ở đâu? Shimura Danzo cau mày nói, Uchiha Itachi vẫn chờ ở Uchiha đại trong nhà. Hôm nay cũng không có ra ngoài. Một người khác rút ninja bẩm báo, không có ra ngoài, Shimura Danzo khinh niệm một câu. Sau đó sắc mặt chìm xuống. Phân phó nói, các ngươi đi xuống trước đi. Nhớ kỹ, phải tăng cường tìm kiếm cường độ. Nhất định phải tìm tới Uchiha Shisui. Cho dù là thi thể. Phải, dứt lời, hai tên rút ninja trong nháy mắt lắc mình biến mất chờ đến hai tên ninja sau khi rời đi. Danzo lầm bầm lầu bầu lên, xem ra tình huống xuất hiện một chút biến động. Động thủ sẽ là Akatsuki sao? Ai, xem ra ta đến một lần nữa xem xét một con mắt. Đáng tiếc, tốt như vậy con mắt ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào. Vừa vặn rơi xuống Chutetsu Senmei trên mặt, ánh mặt trời chói mắt đem ngủ say bên trong Chutetsu Senmei tỉnh lại giơ cánh tay lên. Che khuất trước mắt ánh mặt trời, Chutetsu Senmei mơ màng mê mê ngồi dậy đến. Một cái tay khác không được xoa con mắt của chính mình ngày hôm qua bắt được Shisui chi nhãn sau. Chutetsu Senmei trước tiên dùng đệ nhất tế bào dung dịch ngâm một quãng thời gian. Giảm bớt một hồi con mắt mệt nhọc. Sau đó liền lập tức cho mình cấy ghép lên tuy rằng rất muốn ở Kimimaro trên người thí nghiệm một hồi. Biệt thiên thần, uy lực, thế nhưng loại này có CD skill. Vẫn là không nên tùy tiện dùng linh tinh tốt cho dù có đệ nhất tế bào có thể khôi phục nhanh chóng. Biệt thiên thần, lần sau sử dụng thời gian, nhưng ai cũng không cách nào xác định. Biệt thiên thần, ở đệ nhất tế bào ảnh hưởng. Khôi phục thời gian là bao nhiêu mặc dù là một năm. Vậy cũng là Chutetsu Senmei không cách nào nhịn được huống hồ Kimimaro đã hoàn toàn chung với. Chutetsu Senmei, mặc dù đối với hắn sử dụng, biệt thiên thần, e sợ cũng không cách nào nhìn ra hiệu quả đi. Nghiên cứu một hồi Mangekyo Sharingan tác dụng sau, Chutetsu Senmei mới lưu luyến không rời đem Shisui chi nhãn bỏ vào lọ chứa bên trong. Đều xem trọng tân đổi con mắt của chính mình nhưng chính là như thế một hồi. Chutetsu Senmei liền cảm giác mắt trái của chính mình đã phi thường đau nhức bởi Konoha cùng Uchiha trong lúc đó quan hệ càng căng thẳng. Uchiha bộ tộc hiện tại đã hoàn toàn đóng kín ở ngoài người không thể tiến vào gia tộc này. Gia tộc này người cũng rất ít ra hiện tại Konoha ngoại trừ số ít Uchiha tộc nhân còn đang thi hành cảnh bị bộ nhiệm vụ. Cái khác phần lớn Uchiha tộc người đã rất ít ra ngoài mà Konoha cao tầng phương diện. Cũng hạn chế Uchiha ninja ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hết thảy ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Uchiha tộc nhân. Cũng từ lúc mấy tháng trước liền từng cái bị triệu hồi làng tuy rằng phần lớn ninja cũng không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng Konoha bên trong bầu không khí ngột ngạt. Hầu như hết thảy ninja đều có thể rõ ràng cảm nhận được vẻn vẹn một ngày thời gian. Uchiha Shisui mất tích tin tức. Liền truyền tới Chutetsu Senmei trong tai Chutetsu Senmei tuy rằng không có ở Konoha bên trong. Bồi dưỡng chúc với tình báo của chính mình võng. thế nhưng ở cùng Hyuga bộ tộc cùng chung tình báo tình huống. Konoha ở bề ngoài một ít gió thổi cỏ lay căn bản không gạt được Chutetsu Senmei lỗ tai căn cứ tình. Báo biểu hiện, Uchiha bộ tộc bên trong là hoài nghi Uchiha Itachi giết chết Uchiha Shisui. Dù sao ở Uchiha cao tầng mệnh lệnh ra, Uchiha Shisui là phụ mệnh giám thị Uchiha Itachi ứng cử viên mà cái này phụ trách người giám sát. Hiện tại mất tích, Uchiha Itachi không thể nghi ngờ là số một hiểm nghi phạm mà Konoha bên trong. Hết thảy cao tầng đều đang đợi tháng ngày. Đặc biệt là Shimura Danzo, vừa nhưng đã đối với Uchiha Shisui động thủ. Vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua Uchiha bộ tộc bởi vì chuyện này một khi bị chọc ra đến. Cho dù là đệ tam Hokage cũng không giữ được Shimura Danzo tính mạng. Hai ngày nay Shimura Danzo vẫn trốn ở rút trong căn cứ, bày ra tiêu diệt Uchiha bộ tộc chiến thuật mà Uchiha cao tầng cũng ở thương nghị làm phản thì kế hoạch hành động cho thấy bình tĩnh Konoha. Ám lưu đã không cách nào ngăn cản Shisui chết rồi một tuần. Uchiha diệt tộc thời gian cụ thể không tra được. Có điều vừa nghĩ tới ngược lại là cùng người. Thời gian tiến thiếu một chút liền thiếu một chút đi. Đại nhân, ta đã trở về. 5 giờ chiều nhiều. Kimimaro đẩy cửa phòng ra đi vào tan học sao? Hôm nay tại sao trở về như thế sớm? Không đi cùng Naruto chơi sao? Chutetsu Senmei hỏi, đại nhân, nhiệm vụ không phải đã chấp hành xong. Ta còn cần tiếp tục tiếp cận Naruto sao? Kimimaro nghi ngờ nói. Chutetsu Senmei nhìn Kimimaro nghiêm túc nói. Mới ngần ấy thời gian, cũng đã thiếu kiên nhẫn sao? Không không phải, chỉ là ta nghĩ tốt nghiệp sau khi, không phải càng có thể đến giúp đại nhân sao? Kimimaro thấy Chutetsu Senmei tự hồ có hơi tức rồi. Mau mau nói rằng, ngươi không cần sớm tốt nghiệp. Chỉ cần vẫn chờ ở ninja trường học. Chính là đến giúp ta. Chutetsu Senmei nói rằng, tiếp cận Naruto chính là nhiệm vụ. Còn nhớ Yakushi Kabuto sao? Hắn là Orochimaru thủ hạ. Cũng là cái ưu tú ninja, phải? Ta biết rồi. Kimimaro mau mau gật đầu. Sau đó giải thích, hôm nay năm nhất tựa hồ có cái gì diễn kịch, tất cả mọi người lưu ở trường học đây. Lưu lại, Chutetsu Senmei hơi nhướng mày, sau đó thấp giọng tự nói, xem ra chính là hôm nay. Vốn là Chutetsu Senmei là dự định trong bóng tối lẻn vào Uchiha bộ tộc, đào một đôi Seragon, dùng để cùng Orochimaru làm giao dịch, tuy rằng hiện tại bắt được Uchiha Chizuru con mắt. Nhưng Chutetsu Senmei vẫn là có ý định lại làm mấy đôi Seragon chính mình đến nghiên cứu một chút. Chutetsu Senmei có một cái không thuần thục ý nghĩ. Vậy thì là đem một đôi huynh đệ ba câu ngọc Seragon đào móc ra. Sau đó cấy ghép đến trên người người khác. Cũng kích thích bọn họ mở ra Mangekyo. Sau đó sẽ đem hai đôi Mangekyo Serinian dung hợp trở thành vĩnh hằng mắt nếu như nói Kakashi đều. Có thể mở ra Mangekyo. Như vậy chỉ phải bị đầy đủ kích thích. Cho dù là ngoại tộc người cũng có mở mắt khả năng, chỉ có điều người này tiền rất khó tìm. Vừa phải hiểu được yêu. Đồng thời lại phải có thâm trầm ràng buộc. Hơn nữa tính cách còn muốn có đặc điểm. Hoặc là chấp nhất. Hoặc là cực đoan, chỉ có người như vậy. Mới có tư cách mở ra Mangekyo Serinian ở Hokage nguyên tắc bên trong. Kakashi cùng Uchiha Itachi đều thuộc về phi thường chấp nhất người. Mà Sasuke, Obito, ban tính cách thì lại là phi thường cực đoan, thông qua đối với này mấy cái mở mắt người tiến hành. Tính cách phân tích, Chutetsu Senmei đại thể kế hoạch xong tương lai thí nghiệm kế hoạch, hay là cái kế hoạch này chấp. Hành xuống có thể sẽ phi thường tàn nhẫn, nhưng nếu như có thể tận mắt chứng kiến một đôi vĩnh hằng mắt sinh ra. Tuyệt đối là Chutetsu Senmei đi tới Hokage thế giới to lớn nhất thành tựu, hơn nữa có như vậy một đôi mắt, tương lai nhẫn giới đại chiến lần thứ tư tỷ lệ thắng cũng đem tăng lên rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.